Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2239, Hắc Ám Ngôi Sao. Canh thứ hai, Kim Ô Chòm Sao, Cố Tích Kim nghe lẩm bẩm nói một câu, không sai. Chòm sao này là 12 thượng phẩm sao một trong, cao quý không tả nổi, nếu có thể câu thông thành công. Tiền bối đem thu được lượng lớn ngôi sao lực lượng, thực lực nâng cao một bước, là ký khiếu một trận vỗ mông ngựa đến. Cố Tích Kim nghe lại không có bao nhiêu động lòng. Hắn bây giờ nhất khát cầu, vẫn là lên cấp 2 nửa bước, nhiều tu luyện một môn sức mạnh. Đối với hắn mà nói, đã không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Người nếu nói lợi hại như vậy, vì sao Quý Tông lại như vậy chán nản? Là ký khiếu nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng lên, không dối gạt tiền bối, ta tông tu luyện ngôi sao lực lượng pháp môn, tuy rằng không tầm thường, nhưng muốn câu thông chính mình bản mệnh sao, nhưng là khó rồi lại khó, phần lớn tu sĩ, căn bản không làm được, càng là phẩm cấp cao chòm sao càng khó câu thông, cái môn này pháp môn. Phảng phất bị ông trời liệt vào bảng môn thủ đoạn bình thường. Bắt đầu tu luyện, cực cần đại nghị lực đại cơ duyên. Mà cuối cùng, những kia trung hạ phẩm chòm sao, coi như thiên tân vạn khổ câu thông thành công. Thần thông uy lực, cũng chưa chắc sánh được chín đại nguyên khí. Đã như thế, ai còn ngốc vù vù đi câu thông. Ta tông đệ tử, chính là như thế chạy mất. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, đem lực lượng ngôi sao kia, lấy ra đến cho ta nhìn một chút, thuận miệng nói rằng, là ký khiếu nghe vậy, khẽ mỉm cười, lòng bàn tay hướng phía trước mở ra, óng ánh khắp nơi tia sáng, nhất thời từ khi người này lòng bàn tay, bắn mạnh mà ra, tia sáng này vô cùng quái lạ, nhìn như màu đen, nhưng lại trong đó lại có bạch quang điểm điểm. Phảng phất một phương sao nhỏ không thế giới bình thường, tản mát ra, quả nhiên không phải chín đại nguyên khí khí tức, này xác thực là một luồng. Cố Tích Kim chưa từng cảm thụ quá sức mạnh, mà cũng trong lúc đó, là ký khiếu phía sau, cũng có chừng 10 viên ngôi sao dạng bóng mờ hiện lên, hình thành một cái quái lạ chòm sao đồ, mới nhìn đi. Cùng yêu thú bộ tộc triển khai thiên phú thần thông lúc bản tôn bóng mờ. Có chút tương tự, thú vị, Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Lại hỏi, ngươi là cái gì chòm sao? Vãn bối tham thương tọa. 24 trung phẩm chòm sao một trong. Là ký khiếu nói rằng, Cố Tích Kim lại gật đầu. Lại đánh giá vài lần. Là ký khiếu lúc này mới tức ngôi sao lực lượng cùng phía sau cảnh tượng. Những tên này đều là ai lên? Lại có gì ý nghĩa? Đều là ta tông khai sơn tổ sư cùng trước đây các tiền bối lấy. Ý nghĩa liền đa dạng. Có chính là bởi vì giống hình. Có chính là vì kỷ niệm người nào đó. Một phen nói liên miên cằn nhằn. Người vừa nãy nếu nói không biết trên trời có bao nhiêu chòm sao. Vì sao lại có thể nói ra 12 thượng phẩm sao? 24 trung phẩm sao đến? Cố Tích Kim lại hỏi. Là ký khiếu nghe vậy, một tiếng đại thán. Tiền bối có chỗ không biết, ta tông truyền thừa kỳ thực cực lâu, đuổi sát nhân tổ thời đại, mà một lúc mới bắt đầu. Ngôi sao trên trời xác thực là cố định, tổng cộng 108 cái chòm sao, 12 thượng phẩm chòm sao, 24 trung phẩm chòm sao, 72 hạ phẩm chòm sao, thế gian hết thảy sinh linh, đều không ra này 108 chòm sao. Lão gia hỏa một khí nói đến, bình một ngụm trà, lại nói, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Trong tinh không bắt đầu quỷ dị nhiều rất nhiều chòm sao. Từ vô biên trong bóng tối mà sinh, những chòm sao này. Mỗi một cái đều có thể tìm tới cùng 108 chòm sao đối ứng. Chỉ là vị trí quỷ ngược lại, vừa nói, vừa thần thông hiển ấn. Hồ lão gia hỏa dương tay vung lên, một mảnh ánh sao thế giới, sinh ra vào giữa hai người trong hư không, lại bị trong đó một tia sáng trắng chia nhỏ thành hai nửa, một nửa là sáng sủa óng ánh chòm sao, vừa là lóe quang hắc ám ngôi sao. Từ sắp xếp trên xem, quả nhiên là đối ứng lại ngược lại. Đạo quang này là món đồ gì? Cố Tích Kim hỏi, trong mắt có thâm thúy vẻ. Hầu như là ngay lập tức sẽ nghĩ đến thế giới trong gương trên người. Đây rõ ràng là hai cái thế giới đối chọi. Thế giới trong gương tu sĩ chòm sao, có thể không nên cùng thế giới này ngược lại. Đạo quang này rốt cuộc là thứ gì? Ta tông các tiền bối cũng không rõ ràng, nhưng bị bọn họ xưng là tinh giới chi hà. La Ký Khiếu trả lời. Cố Tích Kim gật gật đầu. Cũng là bởi vì này không ngừng hiện lên hắc ám ngôi sao duyên cớ. Ta tông các tiền bối không dám tiếp tục chắc chắn cái gì 108 chòm sao. Nói không chắc ngày nào đó liền bốc lên cái mới chòm sao đến. Cố Tích Kim lại gật đầu. Tiền bối, La Ký Khiếu nghiêm mặt, trầm thấp thanh âm nói. Trước đây lão phu, không, tiểu đạo còn không biết những này hắc ám ngôi sao đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi nghe nói thế giới trong gương kia sự tình sau, tiểu đạo suy đoán, chỉ sợ cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Cái kia theo ý kiến của ngươi, các ngươi này tinh thần chi đạo, đối với hai giới chi tranh, có thể có cái gì trợ giúp? Cố Tích Kim hỏi ngược lại. Đối phương có thể nghĩ đến một điểm không ra ngoài dự liệu của hắn. La Ký Khiếu nghe nở nụ cười, nói rằng, tiền bối nếu có thể nhìn thấu đối phương là cái gì chòm sao, chẳng lẽ không phải có thể dễ dàng phân biệt ra được một cái tu sĩ đến cùng là chúng ta người của thế giới này, vẫn là thế giới trong gương người? Lời vừa nói ra, Cố Tích Kim trong mắt bắt đầu sáng lên. Nếu thật có thể như vậy, tuyệt đối đem có thể tạo được sự giúp đỡ to lớn. Này nhìn thấu chi thuật, có thể khó luyện sao? Khó, La Ký Khiếu dứt tiếng, lập tức lại chuyển đề tài nói. Nhưng đối với tiền bối tới nói, không khó lắm, bất quá vẫn cứ muốn từ trụ cột nhất học lên. Cố Tích Kim gật gật đầu. Một chuyến này đến, có thể có cái này thu hoạch, cũng xem là tốt rồi. Trên thực tế, ta tông tiền bối trước đây đi ra ngoài du lịch thời điểm, liền từng phát hiện qua những kia hắc ám chòm sao ra hỏa. Chỉ là không biết bọn họ đến cùng là lai lịch gì, đại diện cho có ý gì. Lại bởi vì bọn họ lập được lời thề duyên cớ, đào cũng đào không ra, liền sống chết mặc bay. Nếu sớm biết bọn họ là thế giới trong gương ra hỏa, đã sớm vạch trần bọn họ rồi. La Ký Khiếu lại thổn thức một tiếng. Cố Tích Kim nhưng là không hề có một chút phản ứng. Không phải như vậy, mới có quỷ đây. Quý tông tinh thần chi đạo, ta tính là hiểu rõ một ít, lại nói với ta nói, cái gì là dịch tiên đạo? La Ký Khiếu nghe vậy, lại là đại tông sư bình thường, thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, nói không bằng làm, tiền bối, không ngại đến trong bầu trời bên ngoài, do thành trước đến công ta mấy đòn, tiền bối tận mắt quan sát một hồi. Được, Cố Tích Kim vui vẻ gật đầu. Ba người đồng thời ra đại điện đến, lướt tiến trong bầu trời. Vèo, La Thanh Trước cũng không nói nhảm nhiều, chính là cong ngón tay búng một cái, một mảnh ánh kiếm dạng chỉ mang đánh ra, mà hầu như là ở La Thanh Trước ra tay trong nháy mắt, La Ký Khiếu liền động, lóe lên mà đi. Ồ, phản ứng thật nhanh, Cố Tích Kim hơi kinh hãi. La Thanh Trước thần thông lại oanh, lần này không nữa là thẳng tắp đánh về phía đối phương, mà là oanh sau khi rời khỏi đây, lại diễn hóa ra rất nhiều biến hóa đến, hoặc là phiêu dung thành phong trào, hoặc là nổ tung thành nghìn đạo vạn đạo. U ám trong núi, tia sáng sáng choang lên, nhưng bất luận làm sao biến hóa, La Ký Khiếu luôn có thể sớm tránh đi, phảng phất xuyên thủng La Thanh Trước mỗi một bước hướng đi bình thường.